Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 229, nghi thức song thành. Canh 1, hiến tế hoàn thành, đăng tải hấp thu hiến tế sinh vật vận thế. Căn cứ vào nhân vật may mắn, ngươi đạt được 1, điểm may mắn, vĩnh cửu đề thăng, nhân vật hoàn thành một lần nghĩa rộng tà ác hành vi. Đăng tải kết nối nhân vật chỗ vị diện hiện ý thức tiến hành kiểm định. Kiểm định hoàn tất, căn cứ vào nền vị diện trận doanh quy tắc, nhân vật trận doanh linh quang đạt được biên độ nhỏ tà ác tranh trách. Căn cứ vào nền vị diện hiện ý thức quy tắc, nhân vật không cần tiến hành tiết độc kiểm định, nghi thức song song, kỹ năng tin tức đạt được tân biến hóa, hừng hực thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm. Cuối cùng đang thiêu đốt đến điểm cao nhất thời điểm hóa thành điểm một chút bạch quang tiêu tán. Tại không khí, nguyên bản kỳ tiến giai năng lực là chỉ có thể ở vật chất giới sử dụng. Thế nhưng theo dịch thu thông qua không ngừng sử dụng, hắn hiện tại đối với loại tương tự này tại ma pháp nghi thức huyết mạch năng lực có càng thêm sâu. Sắc nhận thức. Đang tiêu hao một ít tổng võng tệ thông qua tổng võng dựng một cái tạm thời giả thuyết vị diện bình. Đài, dịch thu bây giờ có thể đủ tại tạp bài không gian. Bóng mờ vị diện những cái này gần sát vật chất giới vị diện sử dụng. Liền trước mắt đến xem không có quá lớn chân thực giá trị. Hiện tại lớn nhất giá trị chính là để cho dịch thu có thể đem bắt tới ác đồ tại tạp bài trong không. Gian tiến hành hiến tế, dịch thu võng mạc thượng cũng kế tiếp đổi mới một ít nhắc nhở tin tức. So sánh với bảo tế mà nói, loại này thông qua hiến tế sinh vật có trí khôn tế tự không thể nghi ngờ là một loại càng thêm mau. Lẽ, cũng càng vì tà ác cùng vặn vẹo đề thăng phương thức. Đối với 16, điểm may mắn, dịch thu mà nói. Muốn thông qua bảo tế đạt được vĩnh cửu may mắn đề thăng, ít nhất là cần hiến tế cùng đẳng cấp thần thoại phẩm chất trở lên vật phẩm mới có nhất định xác suất đạt được đề thăng. So sánh với 9 cái vật chất giới ác đồ mà nói, cả hai giữa giá trị không thể nghi ngờ là có to lớn sai biệt. Tựa như cùng bình tĩnh chi hoàn đồng dạng, người tế mang theo một loại xua không tan hấp dẫn ma lực. Cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tại đây dạng hấp dẫn hạ bảo trì bản tâm. Tựa như cùng những cái kia tại mất phương hướng tại trong dục vọng phàm nhân. Dịch thu mở ra tổng võng mô phỏng liếc mắt nhìn. Lúc này hắn may mắn đã đề thăng làm 17. Thế nhưng người tế kỹ năng tin tức cũng từ nguyên bổn 9 cái sinh vật có trí khôn biến hóa vì 99 cái. Không hề nghi ngờ. Theo sử dụng số lần đề thăng, người tế cần thiết số lượng cũng sẽ không ngừng gia tăng. Liền trước mắt đến xem, tăng phúc biên độ là to lớn. Thế nhưng so với tiêu hao to lớn bảo tế, loại này tương đối giá rẻ vô cùng vĩnh cửu may mắn đề thăng phương thức tràn ngập vô cùng sức hấp. Dẫn, chỉ cần đầy đủ số lượng sinh vật có trí khôn. Liền có thể trồng chất suất vô cùng khả quan may mắn trị số. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, trước mắt một mảnh lạnh nhạt, tâm như chỉ thủy cùng trường kỳ minh tưởng tu hành để cho hắn có được chống cự loại này hấp dẫn. Năng lực, hắn cũng không úy kỵ linh quang tà ác tranh trách, dù cho có được nhất màu đỏ tươi tà ác linh quang, cũng không thể đối với dịch thu ý chí có bất kỳ quấy nhiễu. Chỉ là tại kế tiếp đoàn đội phó bản bên trong có thể sẽ gặp được một ít lực cản. Thế nhưng tương đối mà nói, đối với dịch thu mà nói là không có cái gì uy hiếp lực đáng nói. Hắn sợ hãi, là tại to lớn hấp dẫn trước mắt phương hướng bản tính. Võ tăng không sợ thiện ác, bởi vì đối với truy tìm tâm linh phù hợp chi đạo võ tăng mà nói. Thiện ác sở đại biểu ý nghĩa cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Đối với thiện ác biên giới cùng nhận thức, võ tăng nhóm muốn hiển lộ cách biệt rất nhiều. Bọn họ sẽ rất ít chú ý không sai, nhưng hỗn loạn lại có thể ăn mòn võ tăng căn bản nhất lực lượng. có thể làm cho Võ Tăng mất đi hắn trước nghiệp năng lực. Dịch Thu có chính mình sở thực tiễn nội tâm trật tự, đây là cấu thành hắn linh tính lực lượng căn bản nhất cơ sở. Hắn không ngại tại ngẫu nhiên đả kích tà ác dưới tình huống sử dụng loại năng lực này. Đồng dạng hắn hoàn toàn không để ý những cái kia ác đồ có hay không tại loại này hiến tế hạ triệt. Để hồn phi phách tán hay hoặc là đạt được càng thêm tàn nhẫn kết cục. Liền Dịch Thu nội tâm chuẩn tác mà nói, hắn đối với những thứ này người cũng không ôm có dù cho một tia đồng tình. Từ nhấp nhô lúc nhỏ bắt đầu, Dịch Thu đối với vật chất giới hắc ám mặt một mực thì có phong phú nhận thức. Bọn họ tựa như dưới mặt đất bóng mờ, càng là tiếp cận bụi bặm tồn tại đối với bọn hắn liền càng là rõ ràng. Cũng đồng thời hội thừa nhận bọn họ càng nhiều hãm hại. Đối với yếu thế quần thể mà nói, những cái này tồn tại không thể nghi ngờ là vô cùng thống hận. Rồi lại bất lực, không có thể nghiệm qua loại này đau điếng người người, là rất khó lý giải loại này tâm tình. Một cái không có trải qua tà ác hãm hại người nói muốn đánh kích tà ác không thể nghi ngờ là lý. Tưởng hóa, cảm động lây cái từ ngữ này tự bị phát minh bắt đầu liền rất ít có thể được người dùng tới. Tại Dịch Thu trở thành Võ Tăng, những cái này đối với tà ác thế lực chán ghét cũng không thể khiến cho hắn trở thành một ăn mặc ép chế phục nam nhân, nhưng lại đầy đủ để cho hắn trở thành những cái kia ác đồ trong nội tâm ác mộng. Hắn sẽ không tận lực vì sử dụng loại năng lực này đi sưu tập hiến tế sinh vật. Chung quy hắn cần đem càng nhiều tinh lực đặt ở đề thăng chính mình có thể lực phía trên. Thế nhưng vừa vặn gặp được, Dịch Thu sẽ không để ý để cho bọn họ cảm thụ một chút cái gì gọi là sợ hãi. Ban đầu hiểu chói mắt kim quang phá vỡ chân trời yên tĩnh. Nhất thời mây đen tiêu trừ, hắc ám lui tán, cả vùng đất quỷ tan hết. Dịch Thu vuốt đầu chọc, đạp trên tia nắng ban mai kim huy, tại một đám rơi trên tàng cây chim sẻ nhìn chăm chú. Từ yên tĩnh trên đường cái hướng phía nội thành chậm rãi đi đến. Tại phía sau hắn là bao phủ tại một mảnh sáng lạn kim quang bên trong thị trấn nhỏ. Sáng sớm trên đường cái, yên tĩnh vô cùng, không có ô tô khói xe ô nhiễm, không khí ngược lại cũng không tệ lắm. Dịch Thu suy nghĩ là đi tìm ra phấn quán ăn chén phấn, hay là đi kiếm chút súp bao ăn ăn, đều, Dịch Thu cũng lười trở về làm, liền ở bên ngoài trước được thông qua một bữa. Quất Châu thành phố bản địa phấn, đối với Dịch Thu mà nói khẩu vị có chút quá thanh đạm. So sánh với mà nói, còn là quê quán bên kia phấn càng hiệp Dịch Thu khẩu vị một ít. Đều hồi đi thu thập một chút, Dịch Thu liền chuẩn bị hồi tổ trạch, lại nói tiếp hôm nay đã đến cùng lép bọn họ ước định tiếp tục khai hoang ải nhân bí cảnh thời gian. Không biết bọn họ chuẩn bị sẵn sàng không có. Dịch Thu một bên hành tàu tại vùng ngoại thành yên tĩnh trên đường cái. Một bên suy tư về, so sánh với lúc trước sức chiến đấu mà nói, hắn không thể nghi ngờ đã phát triển không ít, trừ bản thân đẳng cấp cùng kỹ năng đề thăng, trang bị thay đổi cũng là một cái tương đối trọng yếu nhân tố. Tại Võ Tăng bên trong cũng có hoàn toàn quảng đi ngoại vật, lấy đạt được càng thêm năng lực đặc thù lưu phái. Tại vật tư tương đối khuyết thiếu khu, là một cỗ mạnh phi thường kinh lực lượng, thậm chí một lần trở mình trở thành vật lộn chức nghiệp trước mau. Bất quá kế tiếp vật tư giàu có trình độ đề thăng, nên lưu phái tiềm lực cũng sẽ từng bước bị áp xúc. Do đó thất lạc kia vốn có đầu lĩnh địa vị, Dịch Thu tự nhiên là không chọn loại này, dù sao đối với cho hắn mà nói. Trang bị cũng là cấu thành hắn sức chiến đấu cấu thành một cái mấu chốt nhân tố. Dịch Thu vuốt ve bình tĩnh chi hoàn, đang tiến hành hiến tế lúc trước hắn liền đối với trong đó đầu lĩnh cái kia phóng ra trích bình tĩnh. Tuy chỉ cung cấp 2 điểm bình tĩnh chi lực, thế nhưng tương đối mà nói cũng không tệ lắm. Chung quy cho dù là tại ác đồ bên trong,